Kiều Thê Như Vân, chương 281, Trạng Nguyên à Trạng Nguyên, góc truyện audio.com, người đến là lão thái giám ăn mặc áo đỏ, thái giám này mặt mày đều là ý cười, nhất là khi nhìn thấy Thẩm Ngạo, con mắt sáng lên, nhẫn nại niệm xong hai phần thánh chỉ hắn mang đến, mới cười hì hì đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, giao thánh chỉ vào trong tay Thẩm Ngạo, trong miệng nói. Thẩm công tử, chúc mừng. Hai phần thánh chỉ, phần thứ nhất là chiếu thư thi đình, trên mặt ghi chính là Thẩm Ngạo nhóm là đệ nhất giáp, đệ nhất danh, một cái đệ nhất giáp này, chính là Trạng Nguyên. Thẩm Ngạo nghe xong, phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là vì chính mình may mắn, càng là vì cái đại tống này, đứng thứ nhất thi đình, liền có ý nghĩa Triệu Cát cảm giác chiến lược của mình là tốt nhất, chiến lược của mình là kéo dài đợi biến, liên kết Liêu kháng Kim, nếu là cái quốc sách này thi hành xuống dưới, ít nhất không làm cho bi kịch lịch sử tái diễn. Thẩm Ngạo cũng không phải một người chính trị gia đa mưu túc trí, so sánh với chút ít cáo già trong triều đình, hắn kém xa lắm, hắn đưa ra chiến lược chỉ là căn cứ vào lịch sử làm ra phán đoán, cái quốc sách này được hay không, tạm thời còn không biết hiệu quả, chỉ là ít nhất có thể khẳng định một điểm, có thể kéo dài thời gian quân Kim nhập quan. Đương nhiên, sở dĩ cái quốc sách này được Triệu Cát tiếp thu, phỏng chừng có hai nguyên nhân, cùng lúc chính mình phủ lên vẻ cường đại quân Kim, xác thực làm ra hiệu quả nhất định. Triệu Cát vốn là Thái Bình Hoàng đế, nếu nói là trong ngực hắn có cái gì vạn trượng hào hùng, đó là gạt người, hắn chỉ là người tốt hết sức bình thường, không phải một vị hoàng đế tốt, cho nên khi biết rõ quân Kim không dễ chọc, liên kết Kim chỉ là bảo hộ lột ra, chỉ cần một cái này, đã đủ để cho hắn sinh ra tâm sợ hãi. Ngoài ra tác dụng Dương Tiễn ở bên trong triều đình cũng là công lao không thể bỏ qua, trong lịch sử sở dĩ Vu Ưng phủ nói động Triệu Cát đơn giản là bởi vì có Lương Thành ở bên trong triều đình bôn tẩu vì hắn, mà trước mắt trong triều chỉ có Dương Tiễn có thể nói được lời ảnh hưởng đến Hoàng thượng. Dương Tiễn gần đây luôn là kiến thức nửa vời đối với quốc chính, không có chủ trương, tự nhiên không biết dẫn ra ý kiến của mình, như vậy sẽ thiên vị Thẩm Ngạo, nói chuyện vì Thẩm Ngạo tất nhiên là sự tình hợp lý. Nghe xong phần thánh chỉ thứ nhất, trong lòng Thẩm Ngạo nhiều cảm xúc tụ tập, không có cái loại vui sướng có thể ảnh hưởng đến quốc sách đại tống, mà là một loại may mắn, có thể tưởng tượng, một khi Triệu Cát lựa chọn Từ Ngụy, hoặc là lựa chọn ý kiến những người khác, như vậy coi như là mình được chức Trạng Nguyên, đợi cái quân kia Kim giết tới, phía sau là cái gì tất nhiên không cần nói cũng biết. Thở dài một hơi, lập tức lại bắt đầu vui vẻ dạo dực, bởi vì phần chiếu thư thứ hai chính là đề cập sự tình ban hôn, tự nhiên là Triệu Cát thực hiện hứa hẹn, ban phát chiếu thư vì Chu Nhược, ban thưởng cái ngũ phẩm cáo mệnh. Cáo mệnh tuy là chức xuông, đã không lương bổng cũng không có đãi ngộ đặc thù, nhưng cũng là một loại vinh quang. Tiếp ý chỉ Thẩm Ngạo nói với công công đến tuyên trì. Mời công công vào nội đường an tọa, lại lén lút đút một sấp tiền dẫn cho hắn, công công cũng không dám tiếp nhận, cười hì hì nói. Thẩm công tử không cần phải khách khí, tiền này thì không cần, ta có thể chạy đi báo tin cho Thẩm công tử, nô gia vui mừng còn không kịp. Thẩm Ngạo không đưa tiền tiếp, công công này cũng không ngốc. Góc truyện audio.com, nếu để cho Dương Tiễn biết, sau này còn muốn sống trong cung sao? Đó là muốn chết, công công lại vội vàng hành lễ, nói, nô gia nên hồi cung giao nhận kết quả rồi, Thẩm công tử chúc mừng, nô gia cáo từ. Dẫn theo mấy cấm vệ, chạy trối chết. Cao thấp Chu phủ tất nhiên là vui sướng hớn hở, Trạng Nguyên là vinh quang bực nào, tiểu thì cũng đòi được chức cáo mệnh, song hỉ lâm môn, một mặt đi báo tin cho quốc công, một mặt làm tốt việc chuẩn bị tiếp khách. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, người chúc mừng cũng đến rất nhanh, loại sự tình này không thể chậm trễ, người muộn một bước sẽ để người chiếm trước tiên cơ, bạn cũ kỳ quốc công, một ít đại thần đi đi lại lại gần trong triều, còn có cùng trường Thẩm Ngạo, cùng một ít tư trường đang học ở phía trong quốc tử giám, về phần Đường Nghiêm và tiến sĩ, chắc là không đến, Thẩm Ngạo tự mình mang theo lễ vật đi bái phòng, nào có đạo lý đệ tử chúng Trạng Nguyên muốn sư phụ đến chúc mừng. Cho nên Thẩm Ngạo bên này cũng thu thập rất nhanh, lập tức chuẩn bị lễ vật đi tất cả nhà tiến sĩ bái kiến trước, đây là tôn sư, là lễ nghi, Thẩm Ngạo không thể nào vứt bỏ lễ phép, cái lễ này là tuyệt đối không thể vứt bỏ, đến chỗ các tiến sĩ dạo qua một vòng, buông lễ vật còn muốn dập đầu, nói ân sư dạy bảo, đệ tử chọn đời khó quên. Các loại lời nói, dập đầu cho đám tiến sĩ, tâm lý kháng cự của Thẩm Ngạo cũng không phải quá lớn, thiên địa quân thân sư, đây là quy củ, người khác đều có thể tuân thủ, vì cái gì hắn không thể tuân thủ. Chẳng lẽ xuyên Việt đến liền tài trí hơn người, đều khí vương giả ngay được. Một chuyến cuối cùng chính là đi đường ra cách khá xa cho nên lúc chạy tới tại đây đã tụ tập không ít người, đều là nghe nói chú rể đường ra mới trúng Trạng Nguyên, liền đến nhìn một trò hay. Đường phu nhân ôm tay đứng bên ngoài cửa chính, thần thái hưng phấn, một mặt nói. Này, ê chị dâu Lưu gia, ngươi có thể nhường một chút hay không, nữ tế nhà của ta lập tức muốn tới tạ ơn, ngươi đứng ở cửa nhà làm cái gì? Hẳn là cũng muốn dính vào vài phần may mắn, đứng sang một bên đi, rồi hướng người khác nói, Thẩm Ngạo làm nữ tế con rể, rất có hiếu tâm, cũng không ngỗ nghịch ta, đừng nhìn hắn hôm nay chúng được chức Trạng Nguyên, thấy lão thân còn phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Nhạc Mẫu. Mọi người cười vang, bên trong, Đường Nghiêm cảm thấy mặt mũi không kéo được xuống dưới, xấu hổ, muốn kéo Đường phu nhân trở về, tránh để nàng ra ngoài đầu nói hưu nói vượt, nhưng Đường Nghiêm ngại, dù sao mình cũng là người có thân phận, nếu là nói động đến nàng, đến lúc đó tại đây bên ngoài náo loạn đến mức mặt mũi lúng túng, rất không được, hôm nay là ngày mừng rỡ, không thể quấy vui mừng. Con người đảo một vòng, ánh mắt rơi ở trên người Đường Mạt Nhi đọc sách một bên, Đường Mạt Nhi hôm nay nghe xong tin vui, lại hiện ra vài phần rụt rè, rất có diễn xuất tiểu thư khuê các, Đường Nghiêm rất là thỏa mãn, liền nói với Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi, người đến bên ngoài sân nhỏ, gọi người mẹ tiến vào, nói là nàng nhanh đun chút ít nước trà, đến lúc đó người ta đến, chỉ sợ không có trà để uống. Đường Mạt Nhi nói, trà, nước trà sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Đường Nghiêm đành phải nói. Vậy thì liền gọi nàng đến, ta có mấy câu muốn dặn dò nàng. Đường Mạt Nhi buông sách dịu dàng cười cười, liền bước liên tục đi đến trong sân gọi Đường phu nhân. Góc truyện audio.com, tiến vào nhà, nàng vừa ra tới, liền có người cười vang. Trạng Nguyên phu nhân đi ra, mau nhìn, trên mặt Đường Mạt Nhi bay ra một vòng ửng đỏ, rất là xấu hổ, gia tăng bước chân, vừa mới tiếp cận Đường phu nhân, liền chứng kiến xa xa có người đi tới, đám người phần phật đi qua, ào ào nói. Mau nhìn, là Trạng Nguyên công. Đường phu nhân mừng rỡ, kêu to lên. Thẩm Ngạo tới sớm như vậy, cũng là để cho ta có mặt mũi, nhường một chút nhường đường cho Thẩm Ngạo. Đường Mạt Nhi như hươu nai bị kinh hãi, sợ tới mức mặt mũi thất sắc, bề bộn xám xịt mà trở về phòng. Đường Nghiêm cũng nghe được động tĩnh tình huống bên ngoài, thấy Đường Mạt Nhi cuốn mảnh vải tiến đến, nóng nảy gấp rút mà đi về hướng khuê phòng, liền cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức ho khan một tiếng, trong lòng nghĩ, bà nương này xem như làm người ta mắc cỡ đến chết. Cầm lấy sách Đường Mạt Nhi đặt lên bàn, sụ mặt sau đó thay bằng một bộ dạng bình tĩnh thong dong, liền đợi Thẩm Ngạo đến bái kiến dập đầu với mình. Chỉ một lúc sau, vốn là Đường phu nhân tiến đến, vừa làm động tác cuốn rèm còn vừa cười cười. Thẩm Ngạo à, ngươi cũng đã biết sư mẫu đợi ngươi trọn vẹn nửa canh giờ, sư nương chính là chân đều đã có chút tê dần, ta trước ngồi, đợi tí nữa sẽ đưa trà đến cho ngươi. Đường Nghiêm dáng sừng sững bất động, vẫn như cũ, không yên lòng mà xem sách trong lòng cực kỳ hổ thẹn, cái bà nương này không biết nói chuyện à, đâu có thể nói cùng người ngoài rằng bọn hắn đang đợi Thẩm Ngạo. Đường Nghiêm là sư phụ, Thẩm Ngạo là học sinh, chỉ có Thẩm Ngạo vội vã đến dập đầu tạ ơn, nào có chuyện bọn hắn sốt ruột đợi Thẩm Ngạo. Ai, gia môn bất hạnh. Đường Nghiêm chửi bới trong lòng, nhưng khi Đường phu nhân tới, cũng không dám trách cứ nửa chữ, nếu không, dựa vào tính tình bướng bỉnh của Đường phu nhân, hắn không phải không thể ăn được đau khổ. Thẩm Ngạo tiến đến, vội vàng chạy đến dưới chân Đường Nghiêm, quỳ xuống nói. Đệ tử chúng tuyển ân khoa toàn bộ là nhờ sư phụ ban tặng ân thầy như cha, sư phụ dạy bảo, đệ tử suốt đời khó quên, xin nhận đệ tử ba bái. Đường Nghiêm nắm sách chỉ có chút gật đầu, nói. Tốt, ngươi có thể thi đỗ, liên quan chặt chẽ cùng với việc ngươi ngày thường cần cù và thật thà, ngồi xuống đi. Sắc mặt bất động, vẫn còn như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, bừng lấy sách để xem, ngay cả mắt cũng không nhìn Thẩm Ngạo. Đây cũng là ân uy cùng thi, đã là sư trưởng, phải có uy nghiêm, dùng uy nghiêm để kinh sợ hắn thoáng một tí trước lại để cho Thẩm Ngạo không cần phải bởi vì chúng Trạng Nguyên liền đắc ý quên mình, đợi uy nghiêm bày ra không sai biệt lắm, lại như gió xuân mát mẻ thổi tới, đến lúc dùng ân tình. Con mắt Đường Nghiêm rơi vào trong sách chờ Thẩm Ngạo nói chuyện, Đường phu nhân ở một bên có chút bất mãn rồi, trong lòng nghĩ, người ta hảo tâm đến bái kiến ngươi, ngươi bày cái giá đỡ này để ai tới xem, lão già kia, nào có chuyện giày vò nữ tế nhà mình như vậy, đang muốn nén giận vài câu. Lại nghe Thẩm Ngạo nói, Đường đại nhân đang nhìn cái sách gì vậy? Đường Nghiêm lại ho khan một tiếng, khuôn mặt hòa hoãn một ít nghe hắn vừa nói cái này, cũng tò mò nhìn chính mình đang xem cái sách gì, vừa rồi chỉ là cầm sách để giả vờ giả vịt, vì vậy vội vàng lật ra xem xét văn bản, vừa xem xét, sắc mặt lập tức có chút khó coi, trên mặt sách này đoan trang mà viết hai chữ, nữ giới, liền tranh thủ sách để qua. Góc truyện audio.com, một bên, liếc nhìn Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo giống như cười mà không phải cười, nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Vì vậy Đường Nghiêm vội vàng giả vờ giả vịt mà giáo huấn Thẩm Ngạo hai câu, Thẩm Ngạo tâm viên ý ngựa, vào tai phải ra tai trái, nghe hắn, nhưng lại dựng thẳng lỗ tai, đang nghe tiếng vang trong khuê phòng kia, Đường Mạt Nhi bên trong ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng ho nhẹ, không biết là thân thể bệnh nhẹ hay là truyền lại tin tức cho mình, liền cũng ho khan vài tiếng nhìn xem phản ứng. Kết quả một đại gia đình này, trên có Đường Nghiêm, dưới đến Thẩm Ngạo, Đường Mạt Nhi đều ho khan, đợi Đường phu nhân kia bưng nước trà đến, lại rất quan tâm đối với nữ tế, liền vội hỏi. có phải là Thẩm Ngạo bị bệnh hay không? Ai nha nha, chính là bệnh nhẹ cũng không thể chậm trễ, có rảnh thì đi gọi đại phu đến xem. Ở phía trong Lục An phường chúng ta có một đại phu họ Tăng, y thuật không tệ, muốn gọi hắn đến xem hay không? Thẩm Ngạo không dám tiếp tục hò, mơ hồ nghe được trong khuê phòng truyền đến tiếng cười khẽ như chuông bạc của Đường Mạt Nhi, vội vàng hướng Đường phu nhân nói. Không ngại, không ngại, chỉ là hơi bị dính phong hàn. Nói mấy câu, liền ngồi yên mà uống ngụm nước trà, Đường Nghiêm nhân tiện nói. Chỉ sợ Chu phủ đã không ít khách nhân, ngươi đi trở về sớm, chớ để chậm khách chờ đợi. Thẩm Ngạo gật đầu, hướng Đường Nghiêm hành lễ, liền dẹp đường hồi phủ. Xe ngựa đến Chu phủ, xe ngựa ngừng trú trước cửa kia đã chắn một đầu phố, trong lòng biết không thể đi hướng chính môn, đành phải đi vào từ cửa sau, xuyên qua vài đền thờ, xuống xe, xa xa liền chứng kiến Lưu Thắng vội vã chạy tới, nói. Biểu thiếu gia, công gia đã trở lại, nói ngươi trở lại cũng đi đón khách, khách nhân chúc mừng quá nhiều, đã không thể tiếp hết được. Thẩm Ngạo xuyên thủng qua chỗ người gác cổng, đối mặt cùng Đoan Chính đang mời Thạch Anh và mấy vị công hầu, chỉ gật đầu với Thẩm Ngạo, hai người liền phân biệt đãi khách, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Đến chúc mừng, phần lớn chỉ là ôm quyền gật đầu, nói vài lời may mắn liền rời đi, có một vài người quan hệ sâu, sẽ đi vào ngồi một chút uống mấy ngụm trà, một mực bận đến hoàng hôn, lúc này mới yên tĩnh một ít. Thạch Anh và mấy người vẫn còn ngồi ở chánh đường cao, chắc hẳn nay là có ý định ở chỗ này ăn cơm rồi, còn có cả Cao Tăng Hầu kia. Cao Tăng Hầu Ngô Võ vốn là cũng không chịu khó đi đi lại lại cùng Phủ Kỳ Quốc Công. Lại nói tiếp, Vương Hầu này trong lúc đó cũng không hoàn toàn bền chắc như thép, đại khái có thể chia làm hai tốp, một thuộc về Khai Quốc Công Hầu, gia tộc những Khai Quốc Công Hầu này được quốc ân, biểu hiện ra cũng không giống như kéo dài tước vị, thường thường triều đình đều có hậu đãi, lão công gia chết mất rồi, tuy tước vị nhi tử giảm dần, nhưng qua không bao nhiêu năm, người chỉ cần thoáng lập nhiều một chút công tích lại có thể gia phong, cho nên những gia tộc này trường thịnh không suy, hơn nữa tại trong quân có phần ảnh hưởng, cành lá rậm rạp, xem như một cổ thế lực không thể khinh thường trong triều. Về phần loại vương hầu thứ hai, phần lớn chính là hoàng thân quốc thích, rất nhiều gia tộc có người vào cung làm hoàng hậu, cho nên gia phong tước vị, rất nhiều người lập được đại công, được ân điển ban xuống, thí dụ như Cao Tăng Hầu này, chính là thái hậu thời Chiết Tông cũng xuất từ Ngô gia, sau đó Ngô gia lại cưới công chúa làm vợ lúc. Góc truyện audio.com này mới sinh hạ Ngô Võ, Ngô Võ xem như hoàng thân quốc thích đáng tin, bởi vậy vừa mới trưởng thành, liền gia nhập vào hệ thống quân đội, không qua vài năm liền làm cái hầu tước. Thẩm Ngạo tự nhiên biết rõ Ngô Võ này là cảm tạ trước đó chính mình giải vây cho hắn một lần, liền để hắn cùng Thạch Anh ngồi cùng một chỗ, đãi tất cả khách bên ngoài đều tản đi, mới cùng Đoan Chính trở lại chánh đường mời khách bên trong uống trà. Tuy chúng chức trạng nguyên, trong lòng rất vui mừng, nhưng đến lúc này, Thẩm Ngạo chỉ có một cảm thụ, mệt mỏi đến không dậy nổi, phảng phất có vô số sự tình vây quanh hắn, nguyên một đám khuôn mặt tươi cười giống như đèn kéo quân vây quanh chuyển động trước mặt hắn, dù sao cũng không nhớ nổi ai là ai, cứ ý vị mà tiếp nhận chúc mừng. Nhấp một ngụm trà cùng Thạch Anh mấy người rảnh rỗi nói vài câu chuyện phiếm, Thạch Anh nói. Thẩm Ngạo, hôm nay đã trúng trạng nguyên, ngươi có ý kiến gì không? Cách chương.